Chương 141. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0141, đến từ tiên giới uy hiếp. Nghe được cự quy, tiểu thất cùng tiểu hắc đều là rất tán thành gật gật đầu. Tiểu thất các nàng cũng cảm thấy, Diệp Thần đơn giản chính là quái vật. Gia hỏa này nhục thân cường độ, đơn giản có thể so với thần thú A. Thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Mà Diệp Thần chiến lực, luôn luôn phi thường nghịch thiên. Hiện tại gây nên thiên đạo cộng minh, còn có thế giới chi lực gia trì, có trời mới biết hắn tương lai sẽ mạnh đến đâu. Chật chật chật. Sau đó thời gian bên trong, tiểu thất cùng tiểu hắc đều điên cuồng gặm những cái kia xiềng xích. Mà Diệp Thần thì là buồn bực ngán ngẩm nghiên cứu lấy trong cơ thể mình tiểu thế giới thụ hạt giống. Hắn đang nghĩ, mình nên như thế nào làm mới có thể để cho nó mọc rễ nảy mầm đâu. Bây giờ, trong cơ thể hắn tiểu thế giới sinh mệnh đại đạo chi lực đều đã bị hấp thu hơn phân nửa. Thế nhưng là, thế giới thụ hạt giống vậy mà không có bất kỳ cái gì mọc rễ nảy mầm dấu hiệu. Thật sự là không hợp thói thường. Suy tư một hồi qua đi, Diệp Thần liền điều khiển sinh mệnh đại đạo quán chú vô số sinh mệnh đại đạo chi lực tiến vào trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới. Kết quả, những sinh mạng này đại đạo chi lực vừa tiến vào trong cơ thể mình tiểu thế giới, liền đều bị thế giới thụ hạt giống hấp thu. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này, chưa từ bỏ ý định phía dưới, hắn lại bắt đầu điên cuồng nếm thử. Sau mấy tiếng, sắc trời dần tối, Diệp Thần cuối cùng từ bỏ tiếp tục quán chú sinh mệnh đại đạo chi lực ý tứ. Bởi vì hắn phát hiện, cái này giống như ý nghĩa không lớn. Đối với thế giới thụ hạt giống mà nói, đây quả thực là hạt cát trong sa mạc sự tình. Diệp Thần đối diện, cự quy nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt trở nên là lạ. Nó nội tâm, cũng tràn đầy kinh đào hải lãng. Trước mắt người trẻ tuổi kia, vậy mà lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Vẫn là hoàng mỹ không một tì vết đại viên mãn sinh mệnh đại đạo. Thật sự là nghịch thiên a. Cự quy trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đỉnh tiêm chiến lực. Đỉnh tiêm đại đạo. Hết lần này tới lần khác, người trẻ tuổi kia vẫn là chỉ là một cái nguyên anh kỳ người tu luyện. Thật không biết hắn là thế nào làm được. Dừng lại về sau, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Tới gần cự quy bốn phía trên mặt biển, đã hội tụ vô số sinh linh. Các loại loài cá. Còn có chính là, một chút nhỏ yếu các loại hải yêu nhóm. Một mảnh đen kịt. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là bị sinh mệnh đại đạo chi lực hấp dẫn tới. Toàn bộ sinh linh, đều là khát vọng nhìn về phía Diệp Thần. Khụ khụ. Cười xấu hổ cười, Diệp Thần không tự giác nhìn phía cự quy. Nhân loại, còn tốt nơi này là ác ma hải vực. Nếu như là tại ngoại giới, sợ là một chút cường giả tuyệt đỉnh đều muốn bắt sống ngươi đi. Sinh mệnh đại đạo, thế nhưng là tác dụng nhiều hơn a. Đánh giá Diệp Thần một chút, cự quy biểu lộ cảm xúc nói. Dứt lời, nó nhẹ nhàng lay động một cái thân thể khổng lồ, một cổ kinh người khí thế bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, bốn phía sinh linh đều hoảng hốt chạy bừa địa hướng bốn phía chạy thục mạng. Lão ô quy, ngươi đây liền không hiểu được. Chủ nhân tại ngoại giới đã thế gian đều là địch. Có cái gì tốt lo lắng? Ngẩng đầu nhìn về phía cự quy, tiểu hắc đại đại liệt liệt nói. Hơi há ra to lớn miệng, cự quy đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Thế gian đều là địch. Thật đúng là điên cuồng a. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần trên thân khác hẳn với thường nhân đủ loại, nó lại bình thường trở lại. Lấy tiểu tử này yêu nghiệt, hắn sao lại chịu làm kẻ dưới? Đối mặt mình, hắn đều không có chút nào cúi đầu ý tứ. Có thể thấy được, tiểu tử này cũng là một cái vô pháp vô thiên chủ a. Người trẻ tuổi, phong mang tất lộ nhưng chưa chắc là chuyện tốt a. Trầm mặc một hồi, cự quy sâu kín nói. Ta cũng không muốn. Thế nhưng là, ta không có chịu ủy khuất quen thuộc. Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Người khác không trêu chọc hắn, hắn mới lười nhác gây chuyện thị phi cái gì. Thế nhưng là, người khác muốn trêu chọc hắn, hắn tại sao muốn nuông chiều người khác đâu? Tu tiên, chẳng phải tu suy nghĩ thông suốt sao? Thủ ủy quốc còn suy nghĩ thông suốt cái rắm a. Ngoại trừ im lặng, cự quy còn có thể nói cái gì đó. Bất quá, nó không thể không thừa nhận. Lấy Diệp Thần thực lực, tiểu tử này tại ngoại giới xác thực có thể đi ngang. Mặc dù chưa hẳn có thế quét ngang thiên hạ, nhưng là tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề. Cho dù đỉnh tiêm tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cũng chưa chắc có thế cầm tiểu tử này thế nào a. Bên cạnh hắn con mèo nhỏ, tiểu ô quy, thật không đơn giản a. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem Phi Thiên Ma Phường tế ra. Nằm tại Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên, Diệp Thần an tĩnh nhìn xem bận rộn tiểu thất, tiểu hắc. Theo thời gian trôi qua, buộc chặt cự quy trên thân kia năm đầu to lớn xiềng xích màu đen đã bị thôn phệ không thấy 1/3 trở lên. Chủ nhân, ta cùng thất tỷ dự định cắn đứt 5 cái xiềng xích. Chúng ta đã không thể tiếp tục thôn phệ. Tiếp xuống, đem xiềng xích phóng tới trong cơ thể của ngươi tiểu thế giới như thế nào? Đột nhiên, tiểu hắc thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Tốt! Giật mình, Diệp Thần một lời đáp ứng. Được rồi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, tiểu hắc lại nhìn phía tiểu thất. Sau đó, hai cái tiểu gia hỏa liền bận rộn. Tiểu thất phi thân đã rơi vào ác ma hải vực nước biển chỗ sâu. Từng đạo chấn thiên tiếng oanh minh âm vang lên theo. Năm đầu xiềng xích ứng thanh mà đứt. Tiểu hắc cũng không có nhàn rỗi ý tứ, nó trực tiếp gặm đoạn mất cự quy trên thân từng cái xiềng xích gông xiềng. Một nháy mắt, một đạo khí thế kinh người từ cự quy trên thân bộc phát ra, quét sạch phương viên hơn 1000 dặm hải vực. Sau một lát, nó thân thể cao lớn cũng phóng lên tận trời, bay đến trên không trung. Nhân loại, cảm ơn ngươi. Cúi đầu nhìn Diệp Thần một chút, cự quy cảm kích nói một câu nói. Không khách khí. Đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Khoát tay áo, Diệp Thần mỉm cười nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là vụng trộm vui. Lần này, hắn nhưng là kiếm bộn rồi. Đạt được thế giới thụ hạt giống không nói, tiểu thất cùng tiểu hắc còn thôn vệ không ít thần bí xiềng xích kim loại cùng phù văn. Ngoài ra, trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới, cũng nhiều thêm 5 cái chồng chất như núi to lớn xiềng xích. Về phần sẽ hay không đắc tội vây khốn cự quy người giật dây. Vấn đề này, không tại Diệp Thần cân nhắc phạm vi bên trong. Dù sao hắn đắc tội người cùng thế lực có nhiều lắm, nhiều đến tội một cái lại như thế nào. Diệp Thần ca ca, ta phải ngủ say. Chủ nhân, ta cũng vậy. Dứt lời, tiểu thất bay vào Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Tiểu hắc cũng lại lần nữa hóa thành một cái hình xăm, rơi vào Diệp Thần cổ tay phải chỗ. Ngay lúc này, hải vực đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Phương viên hơn 1000 dặm nước biển, trực tiếp bị cuốn vào đi vào. Diệp Thần trong tầm mắt, xuất hiện một cái đường kính hơn 100 dặm hình vuông tế đàn. Rất hiển nhiên, đây chính là kết nối xiềng xích tế đàn. Đột nhiên, toàn bộ tế đàn trực tiếp vỡ vụn ra, bốn phía nước biển tràn vào. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Là ai? Ai phá hủy bản tọa đại kế? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chỉ cần ngươi phi thăng tiến vào tiên giới, ta muốn đem ngươi xoa thành tro. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ đáy biển chỗ sâu truyền ra. Nhân loại, thật có lỗi. Là ta liên lụy ngươi. Áy náy nhìn về phía Diệp Thần, cự quy cười khổ nói. Không có việc gì. Ta luôn luôn không sợ uy hiếp. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Vừa rồi những cái kia uy hiếp lời nói, trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Tiên giới. Ha ha. Chờ mình tiến về tiên giới, không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Lại nói, đến lúc đó đối phương có thể hay không tìm tới mình vẫn là một vấn đề đâu. Sợ cái gì đâu. Chapter 0142, cự quy phi thăng. Năng lượng thần bí. Nghe được Diệp Thần, cự quy cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Thật sự là một người điên. Nó trong nội tâm, âm thầm nói. Người trẻ tuổi, ta muốn độ kiếp phi thăng. Ngươi cách xa một chút đi. Đương nhiên, ta đề nghị ngươi có thể xa xa quan sát một chút, nói không chính xác có thể cho ngươi mang đến cái gì dẫn dắt. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, cự quy cười ha hả nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần tiện tay vung lên, một đầu không gian thông đạo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thu hồi Phi Thiên Ma Phường, Diệp Thần liền đi vào không gian thông đạo bên trong. Sau một khắc hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến ở ngoài ngàn dặm hải vực phía trên. Thấy cảnh này, cự quy to lớn đôi mắt không khỏi rụt lại một hồi. Không gian đại đạo. T. Tiểu tử này còn là người sao? lại là một loại đỉnh tiêm đại viên mãn hoàng mỹ đại đạo. Vẫn là giữa thiên địa xếp hạng thứ hai đại đạo. Nhìn ra xa xa xa Diệp Thần một chút, Cự Quy nội tâm tràn đầy rung động. Tiểu tử này, chẳng lẽ là khí vận chi tử? Vì cái gì chuyện bất khả tư nghị gì, đều có thể ở trên người hắn xuất hiện. Quả thực là thiên đạo thân nhi tử. Cơ duyên thật đúng là không là bình thường nghịch thiên. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình về sau, Cự Quy ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Sau một khắc, phạm vi ngàn dặm không trung đều trở nên mây đen dày đặc. Đầy trời thiểm điện, tại trong mây đen du tẩu. Thiên kiếp phạm vi bên ngoài, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn xem Cự Quy thiên kiếp. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần tiện tay vung lên, lại là một đầu không gian thông đạo xuất hiện ở trước người hắn. Trong chớp mắt, Diệp Thần lại lần nữa xuất hiện ở ngoài ngàn dặm địa phương. Lúc này, hắn đã cách Cự Quy vị trí 2000 dặm xa. Ngay tại Diệp Thần rời đi không lâu, Cự Quy thiên kiếp phạm vi lại lần nữa điên cuồng khuếch trương. Không bao lâu, lấy nó làm trung tâm, phương viên hơn 1500 dặm hải vực trên không, đều là bị lôi vân bao phủ. Cả mảnh trời không, khắp nơi đều là sấm chớp rền vang cảnh tượng. Đây chính là tiên nhân kiếp sao? Cũng không ra sao a. Nhìn xem Cự Quy thiên kiếp, Diệp Thần tự nhủ. Ngay tại Diệp Thần tiếng rơi xuống thời khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Cự Quy lôi kiếp phạm vi bên trong, vậy mà trống rỗng xuất hiện một con giống nhau như đúc Cự Quy. Ngoài ra, đầy trời đều là các loại phô thiên cái địa lôi điện sinh linh. Từng đạo hủy thiên diệt địa kinh cũng lôi kiếp, cũng bay về phía Cự Quy. Xem ra, Cự Quy thiên kiếp là muốn triệt để phá hủy nó mới có thể bỏ qua. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Càng thêm đáng sợ là những này lôi điện sinh linh, vậy mà nắm giữ lấy các loại hoàn chỉnh đại viên mãn đại đạo. Hủy diệt đại đạo. Lực chi đại đạo. Lôi chi đại đạo. Tử vong đại đạo. Nhanh chi đại đạo. Chậm chi đại đạo. Còn có. Thấy thế, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Mình có hay không có thể từ đó lĩnh ngộ thời gian đại đạo đâu. Nhưng mà, đáng tiếc là, tìm một vòng lớn, Diệp Thần đều không có phát hiện thời gian đại đạo tồn tại. Ngược lại là các loại cổ quái kỳ lạ đại đạo, hắn phát hiện không ít. Chỉ là, đối với những này đại đạo, Diệp Thần không có hứng thú quá lớn. Nhìn thấy Cự Quy độ kiếp phương thức, Diệp Thần đều có chút bất lực nhã rảnh. Con hàng này, thế mà lập tức đem đầu cùng tứ chi rụt về lại to lớn trong mai rùa. Tùy ý lôi kiếp quanh tạc. Tùy ý các loại lôi điện sinh linh công kích. Tùy ý tất cả đại đạo chi lực rơi trên người mình. Không bao lâu, lấy Cự Quy làm trung tâm hải vực, bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá thành mảnh nhỏ. Khắp nơi đều là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Từ xa nhìn lại, phương viên hơn 1000 dặm hải vực, bầu trời, cơ hồ đã biến thành một mảnh hỗn độn. Các loại đại đạo chi lực rơi vào Cự Quy mai rùa bên trên, phát sinh biến hóa kinh người. Không đến bao lâu, Cự Quy kia không thể phá vỡ mai rùa, xuất hiện từng đạo kinh người khe rãnh. Thậm chí, một vài chỗ mai rùa đã trực tiếp vỡ vụn. Rất nhanh, Cự Quy đã toàn thân đẫm máu. Chỉ là lựa chọn bị động phòng thủ độ kiếp sao? Nhìn Cự Quy một chút, Diệp Thần nói nhỏ. Có thể không khách khí chút nào nói, đối Cự Quy tạo thành tổn thương lớn nhất, chính là con kia cùng nó giống nhau như đúc Cự Quy. Đối phương điên cuồng nắm lấy nó mai rùa, điên cuồng va đập vào, điên cuồng cắn xé. Ngoài ra, từng cái hủy thiên diệt địa thần thông cũng rơi vào Cự Quy trên thân. Ngược lại là cái khác lôi điện sinh linh đại đạo chi lực, đối với Cự Quy tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Chủ yếu là, lực phòng ngự của nó quá kinh người một điểm. Chỉ là, tiên nhân kiếp liền cái này. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần trên mặt lộ ra xem thường biểu lộ. Kinh cũng là rất khủng phố. Nhưng là, cũng không có trong truyền thuyết cửu tử nhất sinh a. Nếu như để tu tiên giới những cái kia tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế biết gia hỏa này ý nghĩ, đoán chừng nước bọt sẽ bao phủ hắn a. Phải biết, riêng là rơi vào Cự Quy trên người đại đạo chi lực, đều là lấy ngàn mà tính. Ngoài ra, những ngày kia cướp uy lực, tùy ý một đạo, đều siêu việt tán tiên kỳ năng tiếp nhận cực hạn. Về phần cái kia Cự Quy công kích, càng là hủy thiên diệt địa. Chỉ có thể nói, không phải tiên nhân kiếp quá yếu, mà là Cự Quy phòng ngự quá mạnh. Đổi lại cái khác cửu kiếp tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế tới, sợ là đều muốn trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Cái này, chính là chênh lệch. Cự quy phi thăng thiên kiếp, kéo dài suốt 9 ngày 9 đêm thời gian. Một ngày này hừng đông thời gian, cự quy đã là thoi thóp. Bất quá còn tốt, tất cả nhằm vào nó hết thảy, đều tan theo mây khói. Trên bầu trời lôi vân, cũng chậm rãi tán đi. Cự quy đây là muốn độ kiếp thành công không? Muốn chính thức phi thăng a. Thấy thế, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Quả nhiên. Diệp Thần vừa mới nói xong, trên bầu trời liền xuất hiện một đầu vừa vặn cùng cự quy thân thể tương tự to lớn màu đất năng lượng thông đạo. Lấy cự quy làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều xuất hiện liên miên bất tuyệt dị tượng. Trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại viễn cổ long rùa hư ảnh. Ác ma hải vực trên không, xuất hiện từng tòa kim sắc liên hoa sơn phong. Trận trận tiên âm lượn lờ. Trên mặt biển, vô số sinh linh đối cự quy triều bái thôi. Trừ cái đó ra, còn có một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được màu đất năng lượng từ trong thông đạo rơi xuống cự quy thân thể cao lớn phía trên. Trong chốc lát, cự quy thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Nó to lớn mai rùa bên trên, tản ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận. Một cổ cực kỳ bá đạo, năng lượng kinh người, từ trên người nó phóng lên tận trời. Nhân loại, cảm ơn ngươi. Hy vọng một ngày kia, chúng ta có thể lại lần nữa gặp nhau. Sau này còn gặp lại. Phi thân rơi xuống đầu kia trên lối đi, cự quy nhìn về phía Diệp Thần chậm chậm nói. Dứt lời, nó cũng không quay đầu lại tiến vào đầu kia trong thông đạo. Không đầy một lát, bốn phía hết thảy đều tiêu tán theo. Mà Diệp Thần, thì là triệt để mộng. Hắn mặt mũi tràn đầy cổ quái cảm thụ được tự thân biến hóa. Tại đầu kia thông đạo sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, một đạo màu đất năng lượng thế mà bay về phía hắn. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, đạo này năng lượng liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Bị hắn đang điền yên tâm tử sắc vòng xoáy nhỏ hấp thu hết. Chapter 0143, Tiên nhân di tích. Đạo này năng lượng. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt không tự chủ được lộ ra rung động biểu lộ. Bởi vì hắn phát hiện, đạo này năng lượng có thể nói là dị thường kinh khủng. So với hắn toàn thân tất cả ẩn núp năng lượng tổng cộng còn muốn đáng sợ mấy phần. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một loại khả năng. Cái này sẽ không phải cự quy phi thăng sau khi thành tiên chỗ thuế biến mà thành tiên nhân năng lượng a. T. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần không khỏi hít vào một hơi. Đối với cự quy, Diệp Thần nội tâm cũng không tự giác sinh ra một tia cảm kích. Có đạo này năng lượng, mình chẳng phải là... Chật chật chật. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là tràn đầy kích động. Bất quá, để Diệp Thần cảm thấy có điểm buồn bực là... Đạo này năng lượng mặc dù bị mình đang điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy thôn phệ, nhưng là hắn tạm thời không biết như thế nào vận dụng đạo này năng lượng. Xem ra, mình chỉ có thể chờ đợi tiểu thất hoặc là tiểu hắc tỉnh lại hỏi một chút. Hô một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi. Suy tư một chút, Diệp Thần quả quyết lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hướng ác ma hải vực chỗ sâu tiến lên. Hắn muốn tìm kiếm tiếp tục mạnh lên thời cơ. Cho dù hắn hiện tại đã phi thường bưu hãn, nhưng là ai sẽ ngại thực lực mình quá mạnh đâu. Nếu có thể lĩnh ngộ thời gian ý cảnh vậy liền không thể tốt hơn. Tốt nhất, có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thời gian đại đạo. Về phần ác ma hải vực tiềm ẩn nguy hiểm. Cái này, trực tiếp bị Diệp Thần không thèm đếm xỉa đến. Bó tay bó chân, đây cũng không phải là tính cách của hắn. Tiện tay vung lên, Diệp Thần trước người xuất hiện một đầu người cao không gian thông đạo. Sau một khắc, Diệp Thần thân ảnh liền biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới ở ngoài ngàn dặm địa phương. Như vậy lặp lại, không bao lâu, Diệp Thần thân ảnh đã biến mất tại ác ma hải vực chỗ sâu. Ngay tại Diệp Thần rời đi về sau không đến bao lâu, đột nhiên, ác ma hải vực trên bầu trời xuất hiện một đạo cực kỳ quái dị cảnh tượng. Trên trời cao, vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Một con to lớn năng lượng màu đỏ chưởng ảnh từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, phương viên vạn dặm hư không trực tiếp đổ sụp, vô số nước biển cũng bốc hơi, lộ ra mênh mông vô bờ đất khô cằn. Vô số hải dương sinh linh chết tại chưởng ảnh phía dưới. ghê tởm. Thế mà bị kia rùa đen bỏ chạy yêu giới. Vậy mà phá hư bản đế kế hoạch. Nhân loại, chỉ cần ngươi phi thăng lên đến, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Rất nhanh, trên bầu trời mặt vết rách biến mất không thấy. Hải vực phía dưới kia phiến đất khô cằn, trong nháy mắt bị bốn phía nước biển bao phủ. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Trận thành, phủ thành chủ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần ở chỗ này náo ra động tĩnh đã dần dần bị người quên lãng. Hoặc là cũng có thể nói, tại phủ thành chủ cao áp khống chế phía dưới, đã không ai dám thảo luận chuyện lúc trước. Cùng hỏa thành không giống chính là. Mặc dù trận phong phụ tử để trận thành, trận tông mặt mũi mất hết, nhưng là thân phận của hai người địa vị vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chủ yếu là, bọn hắn một mạch tại trận tông năng lượng phi thường kinh người. Nói là không người có thể rung chuyển cũng không đủ. Một ngày này, một cái hạt phát đồng nhan bạch bào tiểu lão đầu đi tới trận thành phủ thành chủ. Nếu như Thạch Cảm Đương ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Cái này tiểu lão đầu, chính là lúc trước chuẩn bị bắt sống Diệp Thần vị kia trận tông tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Tên của hắn, gọi là Trận Vô Kỵ. Một vị một kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Phụ thân đại nhân. Trước tiên, Trận Phong liền cung cung kính kính đối tiểu lão đầu đánh một cái chào hỏi. Gia gia. Đồng dạng, Trận Vô Đạo cũng là một mặt cung kính. Hai người các ngươi, thực sự quá làm cho người ta thất vọng. Quét mắt hai người một chút, Trận Vô Kỵ một mặt bất mãn nói. Nhất là ngươi, Vô Đạo. Ngay sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm Trận Vô Đạo mặt nói một câu. Ngươi biết ta vì cái gì ban tên ngươi gọi Vô Đạo sao? Chính là hy vọng có một ngày, ngươi có thể siêu việt ta, thậm chí siêu việt thiên đạo. Nhưng là bây giờ, ngươi so ra kém Diệp Thần thì cũng thôi đi. Tại không có nắm chắc tất thắng điều kiện tiên quyết, còn cùng hắn đánh cược, để chúng ta đã mất đi sát lục thiên hỏa. Sau khi nói đến đây, Trận Vô Kỵ trên mặt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Cuối cùng, biến thành một mặt thịt đau. Sát lục thiên hỏa. Cái này đặt ở trong truyền thuyết chư thiên vạn giới, sợ cũng là đỉnh tiêm tồn tại a. Đáng tiếc. Bây giờ, ngày này lửa đã không biết tung tích. Cũng không biết là bị Diệp Thần cái kia hỗn đảng đạt được, hay là bởi vì tiểu tử này duyên cớ, để sát lục thiên hỏa chạy thoát rồi. Ta. Há to miệng, Trận Vô Đạo không biết nên nói cái gì là tốt. Nghĩ đến Diệp Thần, hắn đôi mắt là không che giấu chút nào sát ý. Trận Vô Đạo không quá nguyện ý thừa nhận, lại không thể không thừa nhận chính là. Bây giờ, Diệp Thần đã trở thành ác mộng của hắn. Hoặc là nói, tâm ma. Thậm chí bởi vì cái này vấn đề, hắn sửng sốt không dám đột phá lập tức cảnh giới. Sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tốt, không nói trước cái này. Lần này ta tới đây, là muốn nói cho các ngươi biết một việc. Lời nói xoay chuyển, Trận Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đôi mắt bên trong, cũng tất cả đều là ngưng trọng thần thái. Nghe được Trận Vô Kỵ, nhìn thấy nét mặt của hắn, Trận Phong hai cha con đều là một trận hiếu kỳ. Đến cùng sự tình gì đâu. Trận Vô Kỵ vậy mà bởi vậy tự mình tới. Căn cứ tin tức đáng tin, Diệp Thần đã tiến vào ác ma hải vực. Nói đến đây, Trận Vô Kỵ mặt mo lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là giải hận chi sắc. Tại Trận Vô Kỵ xem ra, lần này, Diệp Thần là chết chắc. Thiên tài đi nữa lại nghịch thiên lại như thế nào? Chỉ có thể trưởng thành thiên tài, mới thật sự là thiên tài. Ác ma hải vực thế nhưng là tu tiên giới đỉnh tiêm cấm địa một trong. Đã từng không chỉ một cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế ở mảnh này hải vực vẫn lạc. Diệp Thần. Hắn tiến vào nơi đó, chỉ có một con đường chết. Hừ. Ngẩn người, Trận Phong hai cha con phản ứng còn có ý nghĩ cùng Trận Vô Kỵ cũng là không có sai biệt. Nhất là Trận Vô Đạo, nội tâm của hắn tràn đầy kinh hỉ. Hắn cảm thấy, mình thời cơ đột phá muốn tới. Đã Diệp Thần chết rồi, tâm ma của hắn cũng liền tan thành mây khói. Chỉ là, hai người có chút khó hiểu chính là. Trận Vô Kỵ đột nhiên nói cái này làm gì? Có cần phải liền vì chuyện này cố ý chạy một trận? Chắc hẳn, không bao lâu, việc này liền sẽ truyền khắp tu tiên giới a. Dù sao, chú ý Diệp Thần người, cũng không là bình thường nhiều. Trước đó không lâu, Ác ma hải vực xuất hiện vang vọng chân trời tiên âm, còn có kéo dài vô biên hải vực thiên địa dị tượng. Chỉ sợ, nơi đó có tiên nhân di tích sắp xuất thế. Lần này ta chính là vì dẫn ngươi đi được thêm kiến thức. Nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta sẽ tiến vào ác ma hải vực một khoảng cách, giả sử có thể đi vào tiên nhân di tích liền không thể tốt hơn. Nói, Trận Vô Kỵ không chớp mắt nhìn về phía Trận Vô Đạo. Hết thảy nghe theo gia gia phân phó. Hơi sững sờ, Trận Vô Đạo một mặt vui mừng nói. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là cuồng nhiệt quang mang. Tiến vào tiên nhân di tích. Chapter 0144, Đông Hoàng Tộc Nhân. Thật sự là tiên nhân di tích, chỉ cần đạt được một chút xíu cơ duyên, tuyệt đối phải nhất phi trùng thiên A. Ngẫm lại, Trận Vô Đạo nội tâm đều tràn đầy kích động. Thế nhưng là, gia gia, ác ma hải vực. Tỉnh táo lại về sau, Trận Vô Đạo trên mặt không tự giác lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Đây chính là tu tiên giới đỉnh tiêm cấm địa một trong A. Tiến vào bên trong, vạn nhất không cách nào rời đi, chẳng phải là muốn bởi vậy vẫn lạc. Không cần quá lo lắng. Ác ma hải vực mặc dù kinh khủng, nhưng là ở ngoại vi hoạt động, vẫn là không có nhiều ít nguy hiểm. Khoát tay áo, Trận Vô Kỵ nói. Rất hiển nhiên, hắn nhìn ra Trận Vô Đạo lo lắng. Nghe được hắn, Trận Vô Đạo nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Kia, Diệp Thần. Ngay sau đó, Trận Vô Đạo sắc mặt lại là hơi đổi. Nếu như Diệp Thần không có xâm nhập ác ma hải vực toàn thân trở ra, mình không phải cao hứng hụt. Nghĩ đến loại khả năng này, Trận Vô Đạo trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Yên tâm. Hắn chết chắc. Ác ma hải vực thiên địa quy tắc, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho dù tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế, cũng không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Diệp Thần chết chắc. Nhìn về phía Trận Vô Đạo, Trận Vô Kỵ an ủi. Tán tiên kỳ tu vi phía dưới đến đó, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Cuối cùng, hắn lại bổ sung câu. Cảnh tượng tương tự, còn tại tu tiên giới các đại đỉnh tiêm thế lực phát sinh. Riêng phần mình tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cơ hồ đều đang chuẩn bị khởi hành tiến về ác ma hải vực. Tiên nhân di tích, đối bọn hắn lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Tiên âm. Viễn cổ long rùa dị tượng. Giữa thiên địa xuất hiện vô số kim liên sơn phong. Bọn hắn có lý do tin tưởng, đây tuyệt đối là tiên nhân di tích sắp xuất thế. Về phần có người độ tiên nhân kiếp phi thăng. Vấn đề này, không có người nghĩ tới. Tu tiên giới, đã có vô số tuế nguyệt không có ý đồ độ tiên nhân kiếp phi thăng. Mà có thể thành công phi thăng cường giả, càng là một cái đều không có. Cho nên, làm sao có thể là có người phi thăng đâu. Cũng liền Diệp Thần không biết ngoại giới động tĩnh, không phải hắn sợ là muốn cười đau sốc không a. Tiên nhân di tích. Ha ha. Các thế lực lớn sợ là điên mất rồi. Vậy mà đem cự quy phi thăng đưa tới thiên địa dị tượng, trở thành tiên nhân di tích xuất thế dấu hiệu. Đạo Tông, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Giờ này khắc này, vô luận là Huyền Cơ Tử, vẫn là Quân Vô Tà, hoặc là cái khác hai vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Sắc mặt của bọn hắn đều không phải là nhìn rất đẹp. Diệp Thần tiểu tử này, vậy mà tiến vào ác ma hải vực rồi. Cái này, thật sự là để bọn hắn có chút bất ngờ. Thậm chí, hơi ngẫm lại, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này lại tại nổi điên làm gì? Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng đau đầu. Còn có chính là, nội tâm tràn đầy lo lắng. Ác ma hải vực, thế nhưng là tại tu tiên giới tất cả trong cấm địa đều tồn tại hết sức khủng bố. Tiểu tử này. Sư thúc tổ, chúng ta muốn hay không tiến về nơi đó một chuyến? Không phải. Nhìn chằm chằm Huyền Cơ Tử mặt, Quân Vô Tà lo lắng nói. Từng. Không cần. Đột nhiên, Huyền Cơ Tử lấy ra một viên đưa tinh phù, hắn cười ha hả khoát tay áo. Nghe được hắn, nhìn thấy phản ứng của hắn, ba người đều là sửng sốt một chút. Bất quá, khi thấy đưa tinh phù nội dung, bọn hắn lại không tự giác thở dài một hơi. Diệp Thần cho bọn hắn đưa tin. Gia hỏa này trong ác ma hải vực không có việc gì, không cần lo lắng hắn. Mặt khác chính là, Diệp Thần còn nói đơn giản một chút hắn kiến thức. Tỷ như nói, ác ma hải vực thiên địa quy tắc. Còn có chính là, cự quy độ kiếp sự tình. Xem hết, bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cho nên, ngoại giới thịnh truyền tiên nhân di tích xuất thế, bất quá là một con lão ô quy thành công độ tiên nhân kiếp đưa tới thiên địa dị tượng. Chờ chút, lão ô quy thành công phi thăng, tự hồ lại cùng Diệp Thần có quan hệ. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này, cười mắng một câu, Huyền Cơ Tử trên mặt là không cầm được tiếu dung. Đối với mình cái này liên quan cửa đệ tử, nội tâm của hắn tràn đầy kiêu ngạo. Sợ là tiểu tử này từ ác ma hải vượt ra, liền không chỉ là chiến lực sánh vai nửa bước tán tiên kỳ đơn giản như vậy a. Thạch nhân nhất tộc tộc địa chỗ sâu, một tràng tuyệt không tảng đá trong cung điện. Ngồi tại vương tọa bên trên thạch cảm đương, nghe thủ hạ báo cáo, nó là một trận phiền muộn. Diệp Thần tiểu tử này, vậy mà chạy tới ác ma hải vực rồi. Còn ở bên ngoài truyền bay lả tả. Tiểu tử này đại khái suất vẫn lạc. Tìm một cái Diệp Thần, còn có Đông Hoàng. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Trầm mặc một hồi, thạch cảm đương chém đinh chặt sắt địa phân phó nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Mấy cái màu đen thạch nhân nhẹ gật đầu, liền lần lượt rời đi. Diệp Thần a Diệp Thần. Bây giờ chúng ta thật vất vả góp đủ cuồng bạo thần đan vật liệu, ngươi cũng không ít không thể có sự tình. Thở dài một hơi, thạch cảm đương rất là buồn bực tự nhủ. Về phần ác ma hải vực có tiên nhân di tích xuất thế. Đối với việc này, nó không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bọn chúng thạch nhân nhất tộc phương thức tu luyện, còn có mạnh lên phương thức, cùng chủng tộc khác không giống. Lại nghịch thiên di tích, cũng không giúp đỡ được bọn chúng. Trừ phi là thạch nhân nhất tộc tương quan di tích. Vấn đề là, nếu như là thạch nhân nhất tộc di tích xuất hiện, bọn chúng có thể cảm ứng được. Hiện tại bọn chúng không có bất kỳ cái gì cảm ứng, cho nên căn bản không có tất yếu đi ác ma hải vực nơi đó. Trung Châu, Đông Hoàng lưu lại động phủ chỗ sâu. Đứng tại một cái khổng lồ bên trên tế đàn, Đông Hoàng sắc mặt vô cùng phức tạp. Bản đại gia lại trở về. Trong chớp mắt, hơn 10 vạn năm qua đi, các ngươi còn tốt chứ? Thở dài một hơi, Đông Hoàng ánh mắt nhìn về phía tế đàn phía dưới. Chỉ gặp, nơi đó phong ấn lần lượt từng thân ảnh. Trên cơ bản tới nói, đều là lấy nhân loại làm chủ. Bất quá, cũng không ít linh thú loại hình tồn tại. Bị phong ấn những này thân ảnh, đều có sinh mệnh khí tức tồn tại. Không hề nghi ngờ, những này, đều là Đông Hoàng ở kiếp trước các tộc nhân. Chờ ta tiến vào tán tiên kỳ, ta liền để các ngươi phá phong mà ra. Dứt lời, Đông Hoàng thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Đồng dạng là cái này động phủ, tại một cái truyền thừa chi địa bên trong. Giờ này khắc này, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch đang xem lấy Đông Hoàng lưu lại một chút truyền thừa. Tiến vào nơi này về sau, trên mặt của hai người đều viết đầy rung động. Bọn hắn phát hiện, Đông Hoàng ở kiếp trước lưu lại cái này truyền thừa chi địa. So với bọn hắn riêng phần mình phía sau truyền thừa chi địa còn cao cấp hơn một chút. Đông Hoàng không hổ là hơn 10 vạn năm trước quét ngang một thời đại ngoan nhân. Trong lòng hai người, âm thầm cảm khái nói. Dương Bất Bại, ngươi nói sư thúc tổ bây giờ tại ngoại giới có sao không? Đoán chừng, các thế lực lớn sẽ phái ra tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đuổi giết chúng ta a. Nghiêng đầu nhìn về phía Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch một mặt lo âu hỏi. Chúng ta đối Diệp công tử phải có lòng tin. Lắc đầu, Dương Bất Bại lạnh nhạt nói. Có tiểu thất tại, chỉ cần không địch lại, Diệp công tử toàn thân mà trả lại là không có bất cứ vấn đề gì. Chợt, hắn lại bổ sung một câu nói. Nghe được Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch không khỏi hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, xác thực như thế. Tiểu thất thế nhưng là nắm giữ không gian đại đạo. Có nàng tại. Sư thúc tổ an toàn tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Mình ngược lại là có chút buồn lo vô cớ. Sư thúc tổ như vậy nghịch thiên, có thế có chuyện gì? Chapter 0145, ngươi thấy ta giống người hay là giống tiên? Ác ma hải vực chỗ sâu, sau khi màn đêm buông xuống, Diệp Thần không còn đi đường mà là tế ra phi thiên ma phường. Tại hắn thao túng dưới, phi thiên ma phường ẩn tàng tại một đầu không gian thông đạo bên trong. Nhìn xem mênh mông vô bờ mặt biển, ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh. Diệp Thần đang suy tư một vấn đề. Không biết, ác ma hải vực chỗ sâu, sẽ hay không có cái khác kinh khủng tồn tại. Tựa như cự quy đồng dạng kinh khủng tồn tại. Lý trí nói cho Diệp Thần, tuyệt đối có. Đồng thời, không phải mỗi cái kinh khủng tồn tại đều có cự quy dễ nói chuyện như vậy. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần mới có thể trở nên cẩn thận không ít. Diệp Thần chán ghét phiền phức. Thời gian ý cảnh, nên như thế nào lĩnh ngộ đâu. Thở dài một hơi, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Liên quan tới vấn đề này, hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Thậm chí có thể nói là vô kế khả thi. Về phần tìm kiếm hồn giới, còn có tinh linh giới. Hắn ngược lại là muốn. Vấn đề là, hết hạn trước mắt, Diệp Thần ngay cả một điểm manh mối đều không có. Mà lại, nghe cự quy ý tứ. Muốn từ tu tiên giới tiến vào vị diện khác, sợ là ít nhất phải phi thăng thành tiên thực lực mới được. Đoán chừng, nhân loại người tu luyện muốn đi vào vị diện khác, yêu cầu sẽ càng thêm hà khắc. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có chút đau đầu. Hắn thấy, trong thời gian ngắn, vẫn là lĩnh ngộ thời gian ý cảnh tương đối đáng tin cậy một điểm. Cái khác, giống như thật là không quá hiện thực tới. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị cách đó không xa cảnh tượng hấp dẫn lấy. Dưới bầu trời đêm, ác ma hải vực mặt biển bên trên, thế mà xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Một con cùng loại với chồn to lớn yêu thú. Chỉ bất quá, bộ lông của nó là khiết bạch vô hà. Nó thân dài, đến kinh người hơn 10 trượng. Cái này trống rỗng xuất hiện yêu thú, tự hồ đang tu luyện. Đầy trời ánh trăng từ trên trời giáng xuống, bị nó hấp thu tiến vào thể nội. Nó chính ngẩng lên đầu nhìn về phía trên bầu trời ánh trăng. Tại Diệp Thần chú ý cái này màu trắng yêu thú thời điểm, đối phương cũng như có cảm giác nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Không gian đại đạo. Nhân loại, ra đi. Không nên ép ta xuất thủ. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, yêu thú miệng nói tiếng người nói. Dứt lời, một đạo kinh người khí thế phóng lên tận trời. Trên bầu trời đám mây, đều bị tách ra. Vô biên hải vực, nhấc lên từng đạo sông thẳng tới chân trời sóng lớn. Nó đình chỉ tu luyện, nhìn phía Diệp Thần. Chuẩn xác điểm tới nói, nó là nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Nó màu tím nhạt đôi mắt, vậy mà hiện lên ánh sáng nóng bỏng mang. Móa! Nhìn thấy trước mắt kinh khủng cảnh tượng, mắng nhỏ một câu, Diệp Thần vẫn là đi ra. Chuồn đi! Hắn tạm thời không có ý nghĩ này. Bởi vì, hắn từ đối phương trong mắt nhìn không ra bất kỳ địch ý. Còn nữa chính là, đối phương tự hồ so cự quy còn cường đại hơn không ít. Thế nhưng là, yêu thú này vì cái gì không tuyển chọn phi thăng đâu. Cái này, để Diệp Thần nội tâm tràn ngập tò mò. Đương nhiên, gia hỏa này còn có mặt khác dự định. Nếu như có thể từ trước mắt yêu thú này nơi này được cái gì chỗ tốt, vậy liền không thể tốt hơn. Trước đó mình từ cự quy nơi đó đạt được thế giới thụ hạt giống, hiện tại yêu thú này so cự quy cường đại. Nếu như có thể theo nó nơi này đạt được chỗ tốt, chắc hẳn sẽ không để cho mình thất vọng a. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần thu hồi phi thiên ma phường, sau đó từ không gian thông đạo đi ra. Khụ khụ. Tiền bối, có chuyện gì sao? Ngẩng đầu nhìn yêu thú một chút, Diệp Thần cười xấu hổ cười. Nhân loại, ngươi lá gan không nhỏ a. Chỉ là Nguyên Anh kỳ, cũng dám tiến vào ác ma hải vực chỗ sâu. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, yêu thú lạnh nhạt nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Ta cũng không muốn, nhưng là đây không phải hoàn toàn bất đắc dĩ sao? Giang tay ra, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm nổi lên nói thầm. Trước mắt yêu thú này, đến cùng là đực hay là cái? Làm sao thanh âm của đối phương nghe không ra giới tính đâu? Thật sự là kỳ quái. Ồ! Nói một chút. Giật mình, yêu thú tò mò nói. Nếu để cho nó biết Diệp Thần ý nghĩ lúc này, đại khái sẽ trực tiếp bạo tẩu a. Tại ngoại giới, ta đã thế gian đều là địch. Đây không phải không có cách nào, cho nên mới sẽ hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới ác ma hải vực sao? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần nửa thật nửa giả nói. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, yêu thú cũng không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nghĩ thông suốt lại trả lời ta. Không phải, hừ hừ. Trầm mặc một hồi, yêu thú từng chữ từng câu nói. Ngữ khí của nó bên trong, mang theo nhàn nhạt uy hiếp hương vị. Nghe được yêu thú, Diệp Thần không khỏi lông mày nhíu lại. Con bà nó. Đây là tại uy hiếp ta sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Ngươi nói. Bất quá, Diệp Thần ngược lại là không có trực tiếp bạo tẩu ý tứ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng muốn hỏi gì. Ngươi thấy ta giống người hay là giống tiên? Nhìn chầm chầm Diệp Thần con mắt, yêu thú chầm chậm hỏi. Nghe được yêu thú, Diệp Thần cảm thấy một trận ngạt thở. Vấn đề này, có vẻ như có chút quen tai a. Chờ chút. Kiếp trước thời điểm, không phải lưu truyền tương tự truyền thuyết thần thoại sao? Chồng lấy phong. Chật chật chật. Nghĩ không ra, mình xuyên Việt rồi, còn có thể đụng phải loại chuyện này. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Diệp Thần nội tâm cũng tràn đầy cảnh giác. Lấy phong. Nếu như kiếp trước những truyền thuyết kia là thật, như vậy hiện tại, đối phương vấn đề này thật đúng là không tốt lắm trả lời a. Hơi không cẩn thận, chính mình cũng sẽ bị cuốn vào một chút không biết nhân quả bên trong. Nhất là, trước mắt yêu thú này, có vẻ như thực lực không là bình thường kinh khủng a. Đột nhiên, Diệp Thần nội tâm đều cảm thấy có điểm hối hận. Cái này đáng chết lòng hiếu kỳ. Nếu như mình trước đó quả quyết chuồn đi, thật là tốt bao nhiêu. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như đối phương thật ép mình, cùng lắm thì, trả giá một chút chuồn đi chính là. Về sau lại báo thù cũng không muộn. Gặp Diệp Thần không trả lời, yêu thú cũng không có gấp ý tứ, mà là nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm Diệp Thần. Khụ khụ. Vậy phải xem ngươi bình thường thích làm sằng làm bậy vẫn là tích đức làm việc thiện. Thanh một chút cuốn họng, Diệp Thần chậm ung dung nói. Chính diện trả lời vấn đề của ta. Trừng Diệp Thần một chút, yêu thú bất mãn nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần trực tiếp bạo tẩu. Hắn vốn cũng không phải là cái gì tốt người có tính khí. Hết lần này tới lần khác, đối phương còn muốn uy hiếp mình. Đây là đương mình tượng đất đâu. Ta nhìn ngươi giống như là một cái vóc người xinh xắn lanh lợi kiêu xinh đẹp vô địch đáng yêu tiểu la lị. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. A. Nhân loại. Ngươi chờ đó cho ta. Sau một khắc, Diệp Thần trợn tròn mắt. Chỉ gặp, cái này giống như chồn yêu thú bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô biên sương mù màu trắng. Trên bầu trời, một đầu huyết sắc thông đạo đột nhiên trống rỗng xuất hiện, rơi vào sương mù màu trắng trước mặt. Trong nháy mắt, huyết sắc thông đạo cuốn đi sương mù màu trắng cùng một chỗ biến mất không thấy. Chapter 0146, Bái Kiến Đại Vương. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Diệp Thần đều có chút mộng. Thậm chí, hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cho nên, đối phương đây là thành công phi thăng sao? Vẫn là tình huống như thế nào? Đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Trên bầu trời, đột nhiên hạ xuống một đạo hào quang màu đỏ bay về phía hắn. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, luồng hào quang màu đỏ này. Vậy mà bay vào trong cơ thể hắn, dung nhập trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới biến mất không thấy gì nữa. Móa! Mắng nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra âm trầm không chừng biểu lộ. Mình sẽ không phải không cẩn thận nhiễm phải yêu thú kia nhân quả đi. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. A! Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý bị một chuyện khác hấp dẫn lấy. Thương khung đỉnh. Đột nhiên xuất hiện chói mắt bạch sắc quang mang. Ngay sau đó, đạo bạch quang kia lại cũng bay về phía hắn. Đồng dạng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới, sau đó biến mất không thấy. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ai có thể nói với mình, đây rốt cuộc tình huống như thế nào đâu. Hô một hơi, Diệp Thần sắc mặt gọi là một cái khó coi a. Không biết mới là đáng sợ nhất. Hắn không biết. Cái này hai đạo quang mang đối với mình mà nói đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Mặt khác, yêu thú kia phi thăng, đối với mình là phúc là họa. Ngẫm lại, hắn đều có chút đau đầu. Hết thảy đều do đáng chết lòng hiếu kỳ. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền bị kéo về đến hiện thực ở trong. Không bao lâu, chung quanh hắn hải vực bên trên vậy mà xuất hiện đại lượng sinh linh. Có thân thể khổng lồ yêu thú. Có hải tộc. Còn có một số kỳ kỳ quái quái sinh linh. Trong đó, Những sinh linh này không thiếu một chút tán tiên kỳ, nửa bước tán tiên kỳ tồn tại. Bái kiến đại vương. Khiến Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, những sinh linh này vậy mà cùng nhau đối hắn thăm viếng. Trong đó, không ít sinh linh miệng nói tiếng người nói. Nghe được những sinh linh này, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Đại vương, các ngươi có phải hay không sai lầm? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần có chút buồn bực hỏi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Chẳng lẽ là... Nhất là, phía trước nhất một con yêu thú, thực lực của đối phương, ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Đối phương đây là điên rồi sao? Gọi mình đại vương. Chúng ta không có lầm. Đại vương, trên người ngươi có nữ hoàng khí tức. Nàng phi thăng, cho nên ngươi chính là chúng ta đại vương. Nhất tới gần Diệp Thần con yêu thú kia, một đầu thân dài hơn trăm trượng biển sâu cự mãng tiếng trầm nói. Biển sâu cự mãng thực lực, cũng là bốn phía duy nhất Diệp Thần nhìn không thấu tồn tại. Nghe được biển sâu cự mãng giải thích, Diệp Thần thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nữ hoàng khí tức. Nàng phi thăng. Trước tiên, hắn liền nghĩ đến trước đây không lâu yêu thú kia. Còn có chính là, cái kia đạo hồng quang cùng đạo bạch quang kia. Các ngươi gọi ta đại vương, có phải hay không mang ý nghĩa, các ngươi đến nghe ta. Đi vòng vo một chút con mắt, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Đúng vậy, đại vương. Không hẹn mà cùng, bốn phía đến trăm vạn sinh linh cùng kêu lên hồi đáp. Bất quá, chúng ta không thể rời đi ác ma hải vực. Nhìn về phía Diệp Thần, kia biển sâu cự mãng lại bổ sung một câu nói. Vì cái gì? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần có hơi thất vọng hỏi một câu nói. Không thể rời đi ác ma hải vực. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đối với cái này, Diệp Thần thật sự là có chút khó hiểu. Bởi vì, ác ma hải vực cùng ngoại giới thiên địa quy tắc không giống. Chúng ta một khi rời đi nơi này, sẽ xuất hiện phản vệ tình huống. Cơ hồ cùng một thời gian, ác ma hải vực khu vực biên giới đã hội tụ không ít người. Trên cơ bản tới nói, đều là một chút tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế mang theo một số người tới. Riêng là nơi này xuất hiện tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế số lượng, đều là tính ra hàng trăm. Trong đó, nhân loại tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế chỉ có không đến trăm người. Còn lại, hoặc là yêu tu, hoặc là hải vực, hoặc là chủng tộc khác cường giả tuyệt thế. Những này bình thường khó gặp kinh khủng tồn tại, hiện tại cũng tập thể lượng tương. Bọn hắn đến từ tu tiên giới các lớn khu vực. Ha ha! Xem ra, đạo tông người là thật không dám tới. Thật sự là một đám phế vật a. Ngay cả tiên nhân di tích xuất hiện cũng không dám đến đây. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Không hẹn mà cùng, không ít người đều thuận thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Chỉ gặp, Trận Vô Kỵ chính mặt mũi tràn đầy trào phúng biểu lộ. Rất hiển nhiên, lời mới vừa nói chính là hắn. Mà bên cạnh hắn, Trận Vô Đạo cũng đứng một cách yên tĩnh. Nghe được hắn, không ít người phụ họa theo đuôi. Đều không ngoại lệ, những này phụ họa người, đều là Diệp Thần một chút địch nhân. Tỷ như nói, Quân Lâm đế quốc tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Còn có chính là, Cửu Châu đế quốc, Thú Nhân đế quốc cùng Diệt Hồn Điện người. Ha ha! Đạo tông phế vật lão thân không biết. Nhưng là có một chút là tu tiên giới mọi người đều biết, chết trong tay đạo tông tán tiên kỳ cao thủ không phải số ít a. Bị Diệp Thần lừa giết nửa bước tán tiên kỳ còn có bị hắn xử lý người, đủ để xếp thành núi thay biển máu a. Trong đám người, ma tộc vị tán tiên kia kỳ lão ẩu lạnh nhạt nói. Trên mặt của nàng, là không che giấu chút nào mỉa mai biểu lộ. Từng cái tại cái này kêu gào có làm được cái gì? Có bản lĩnh, các ngươi ngược lại là đi tiến đánh đạo tông a. Ngay sau đó, nàng lại một mặt khinh bỉ bổ sung một câu. Các ngươi ma tộc là dự định cùng nhiều như vậy thế lực là địch sao? Âm lãnh nhìn ma tộc lão ẩu một chút, Trận Vô Kỵ híp mắt lại chất vấn. Phải thì như thế nào? Thẳng thắn giảng, chúng ta thật đúng là không có sợ qua sẽ chỉ gia đình bạo ngược nhân loại thế lực. Cười lạnh một tiếng, ma tộc lão ẩu khinh thường phản kích nói. Ma tộc đạo hữu nói hay lắm. Nhân loại thế lực cũng chỉ có thể gia đình bạo ngược. Nếu không, chúng ta thanh tràn. Khiến cái này nhân tộc thế lực rời đi. Ngay lúc này, một cái thú nhân tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đại đại liệt liệt nói. Đây là cả người cao ba trượng ra mặt đầu người gấu thân người gấu. Nghe được hắn, ở đây một ít nhân loại bên ngoài cường giả, đều vô tình hay cố ý nhìn về phía ở đây những người kia. Ngoại trừ nhìn về phía Diệt Hồn Điện cùng số ít mấy cái thế lực, ánh mắt của bọn hắn có chút kiên kỵ bên ngoài, người của thế lực khác, bọn hắn cơ hồ đều là đầy mắt vẻ băng lãnh. Ta đồng ý. Nếu không, chúng ta trước thanh lý ở đây một chút tam kiếp tán tiên kỳ trở xuống phế vật. Trước tiên, ma tộc lão ẩu giống như cười chế nhạo nhìn về phía Trận Vô Kỵ ở bên trong một số người. Ma tộc, các ngươi không nên quá phận. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, chúng ta là ăn chay? Trận Vô Kỵ bên cạnh, một cái tóc trắng xóa lão đầu hừ lạnh nói. Tốt, mọi người đừng nói nhảm. Theo ta thấy, vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian tương đối tốt. Diệp thần tiểu tử kia có chút tà môn, vạn nhất ác ma hải vực có chỗ tốt gì, bị hắn đạt được mọi người tìm ai đi. Một cái mặt nạ màu đỏ ngòm huyết bào nhân, sâu kín nói. Chapter 0147, lực lượng kinh người. Nghe được mặt nạ màu đỏ ngòm huyết bào nhân, trên mặt mọi người đều lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Bọn hắn không thể không thừa nhận, lời hắn nói có nhất định đạo lý. Vạn nhất Diệp thần không có vẫn lạc đâu. Vạn nhất có chỗ tốt gì bị hắn đạt được đây. Cái này, cũng không phải chuyện không thể nào. Có thể độ 10 lượt thiên kiếp yêu nghiệt, khí vận sẽ kém đi nơi nào. Chỉ là, cứ như vậy tiến vào ác ma hải vực sao? Bọn hắn lại không có cái này dũng khí. Ác ma hải vực, thế nhưng là hung danh hiển hách cấm địa a. Tại cái này cấm địa vẫn là cường giả tuyệt thế, cũng không tại số ít. Bọn hắn cũng không cho rằng, mình so với cái kia cường giả tuyệt thế còn cường đại hơn. Vị này Diệt Hồn Điện đạo hữu, vậy ngươi có gì tốt đề nghị? Nhìn về phía mặt nạ màu đỏ ngòm huyết bào nhân, Trận Vô Kỵ không kịp chờ đợi hỏi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra âm trầm quang mang. Bất quá, trên mặt hắn lại gạt ra một vòng tiếu dung. Một vòng lấy lòng tiếu dung. Nếu như có thể thừa cơ xử lý một số người, vậy liền không thể tốt hơn. Tỷ như nói, người của ma tộc. Còn có. Chỉ là, nghĩ đến bốn phía nhân tộc thế lực cường giả ở vào yếu thế, trong mắt của hắn lại không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu như chủng tộc khác muốn đối ở đây nhân tộc thế lực cường giả tuyệt thế động thủ, chỉ sợ mình chỉ có thể mang theo Trận Vô Đạo chạy trốn. Không hẹn mà cùng, người ở chỗ này cũng nhìn về phía Diệt Hồn Điện vị kia mặt nạ màu đỏ ngòm huyết bào nhân. Chắc hẳn Trận Tông có cái gì cao minh phòng ngự trận pháp a. Ở đây tán tiên kỳ cao thủ, tạo thành một cái đại trận tiến vào ác ma hải vực là được rồi. Về phần đến tiên nhân di tích về sau, vậy liền đều bằng bản sự. Nhìn chằm chằm Trận Vô Kỵ mặt, mặt nạ màu đỏ ngòm huyết bào nhân một mặt bình tĩnh nói. Nghe được hắn, ở đây cường giả con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Bọn hắn cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Trận Vô Kỵ. Lập tức, Trận Vô Kỵ nụ cười trên mặt động lại. Đây là để cho mình cống hiến ra một cái trận pháp cường đại sao? Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều cảm thấy vô cùng thịt đau. Trận Vô Kỵ ngược lại là muốn cự tuyệt. Nhưng mà, nhìn thấy đám người nhìn chằm chằm ánh mắt, lời đến khóe miệng hắn cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Một bên, Trận Vô Đạo trên mặt cũng không tự giác lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nghĩ không ra, gia gia mình lại bị bức đến tình trạng như thế. Lão nhân gia ông ta tốt xấu là Trận Tông Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Ghê tởm. Hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần. Trận Vô Đạo trong nội tâm, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cảm thấy Diệt Hồn Điện vị đạo hữu này đề nghị rất không tệ. Trận Vô Kỵ, ngươi có phải hay không nên tỏ thái độ rồi? Đúng rồi. Không bao lâu, liền có người đánh vỡ trầm mặc ồn ào lên. Không có vấn đề. Thở sâu thở ra một hơi, Trận Vô Kỵ mặt âm trầm chậm chậm nói. Đối với Diệt Hồn Điện vị tán tiên kia kỳ cường giả tuyệt thế, trong lòng của hắn là tràn đầy khó chịu. Đáng tiếc là, cũng chỉ có thể âm thầm khó chịu mà thôi. Hắn nhưng không có dũng khí đắc tội đối phương. Trận Tông phi thường cường đại không tệ, nhưng tại Diệt Hồn Điện trước mặt, y nguyên có chút không đáng chú ý. Diệt Hồn Điện, thế nhưng là một cái tồn tại hàng ngàn vạn năm quái vật khổng lồ. Cũng chỉ có số ít một chút thế lực có thể cùng nó nổi danh. Đại khái, Cũng chỉ có đạo tông mới có thể nghĩ như vậy, không lái về chết bên trong đắc tội đối phương a. Hết lần này tới lần khác, đạo tông hết hạn trước mắt, vẫn là không có cái gì tính thực chất tổn thất. Đây là nhất làm giận. Chỉ có thể nói, đạo tông mặc dù sự suy thoái, nhưng là nó nội tình y nguyên phi thường cường đại. Không phải, đắc tội nhiều như vậy thế lực, chỉ sợ nó cũng sớm đã bị tiêu diệt. Quét mắt bốn phía yêu thú, hải tộc đám sinh linh một chút, Diệp Thần trên mặt vẻ thất vọng lóe lên liền biến mất. Đáng tiếc, bọn chúng chỉ có thể đợi tại ác ma hải vực bên trong. Nếu như mình có thể đem bọn hắn mang rời khỏi ác ma hải vực, hẳn là có thể quét ngang một mảng lớn a. Tám cái tán tiên kỳ yêu tộc, hải tộc cao thủ. Gần trăm cái nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Nửa bước tán tiên kỳ trở xuống sinh linh, càng là đến ngàn vạn mà tính tính. Không thể nghi ngờ, đây là một cổ cực kỳ kinh người lực lượng. Nhất là, biển sâu cự mãng thực lực, quả thực là thâm bất khả trắc. Ngay cả Diệp Thần đều nhìn không thấu. Các ngươi xác định đều nghe ta. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần không tự chủ được lại hỏi một câu nói. Vấn đề này, hắn hay là vô cùng quan tâm. Diệp Thần cũng không hy vọng, bọn gia hỏa này thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Nói như vậy, liền hố cha. Trong lòng của hắn, cũng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Lợi dụng được của lực lượng này, nói không chính xác thu hoạch của mình có thể vượt quá tưởng tượng. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Đúng vậy, đại vương. Không có chút do dự nào, biển sâu cự mãng cầm đầu đông đảo sinh linh trăm miệng một lời hồi đáp. Rất tốt. Đạt được trả lời khẳng định, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ta muốn hỏi một chút, ác ma hải vực phải chăng còn có cái gì kinh khủng tồn tại? Ngẩng đầu nhìn về phía biển sâu cự mãng, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Hắn đôi mắt bên trong, tràn ngập tò mò quan mang. Có lẽ có lẽ không có. Lắc đầu, biển sâu cự mãng có chút không xác định hồi đáp. Vì cái gì nói như vậy? Giật mình, Diệp Thần hiện tại là càng thêm tò mò. Chúng ta tại ác ma hải vực nơi này sinh sống hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm. Ngoại trừ nữ hoàng đại nhân bên ngoài, cũng chỉ có con kia bị hiến tế cự quy cường đại nhất. Cái khác sinh linh, mạnh nhất cũng liền cùng thực lực của ta tương đương thôi. Tu vi chỉ là bát kiếp tán tiên kỳ mà thôi. Không chút nghĩ ngợi, biển sâu cự mãng bật thốt lên. Nghe được câu trả lời của nó, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Bát kiếp tán tiên kỳ. Mà thôi. Đây là tiếng người sao? Cùng lúc đó, Diệp Thần nội tâm cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Cự quy, còn có cái kia giống chồn đồng dạng yêu thú, vậy mà cường đại như vậy. Vậy mà nghi là ác ma hải vực mạnh nhất tồn tại. Chờ chút. Bị hiến tế. Ngươi nói là, kia cự quy bị hiến tế. Nó là bị ai hiến tế? Nhìn chằm chằm biển sâu cự mãng con mắt, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Cụ thể là ai không biết. Nhưng là có thể khẳng định là, đối phương đến từ tiên giới, thực lực cũng phi thường khủng bố. Mục đích của đối phương, là vì rút đi cự quy toàn thân huyết mạch. Lay động một cái to lớn đầu lâu, biển sâu cự mãng hồi đáp. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiên giới. Lại là tiên giới. Vô ý thức, hắn lại nghĩ tới trước đó đến từ tiên giới uy hiếp. Đại vương, chúng ta biết một chỗ, nếu như cái chỗ kia không có tồn tại càng cường đại hơn. Như vậy, nữ hoàng đại nhân cùng cự quy tuyệt đối là ác ma hải vực tồn tại cường đại nhất. Nhìn thấy Diệp Thần không nói gì, biển sâu cự mãng tiếp tục nói. Ồ! Chỗ nào? Ngẩng người, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ác ma hải vực địa phương nào? Lại có khả năng có được càng khủng bố hơn tồn tại. Cái này sao có thể? Tự hồ, biển sâu cự mãng nâng lên cái chỗ kia, đầy mắt kiên kỵ. Chapter 0148, Untin Chapter. Nguyền rủa chi hải. Trầm mặc một hồi, biển sâu cự mãng âm thanh run rẩy hồi đáp. Nghe được nó, bốn phía sinh linh, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nguyền rủa chi hải. Giật mình, nhìn thấy bốn phía đông đảo yêu thú, hải vực các loại sinh linh phản ứng. Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Nơi này, tự hồ phi thường khủng bố. Đúng vậy, nguyền rủa chi hải. Nó là ác ma hải vực chỗ đặc biệt nhất. Nhẹ gật đầu to lớn đầu lâu, biển sâu cự mãn hồi đáp. Nơi đó có được trong truyền thuyết thời gian đại đạo. Chỉ bất quá, nơi đó thời gian đại đạo phi thường hỗn loạn. Tiến vào bên trong, nhận nơi đó đại đạo chi lực ảnh hưởng, bất kỳ cái gì sinh linh bất luận cái gì thực lực cũng có thể sẽ trở nên mạnh phi thường, cũng có khả năng trở nên phi thường yếu, có khả năng trực tiếp đi đến sinh mệnh cuối cùng, cũng có khả năng trở về còn nhỏ trạng thái. Ngay sau đó, biển sâu cự mãn lại tiếp tục nói bổ sung. 30 vạn năm trước ta đi vào qua nơi đó, suýt nửa bạo thể mà chết, vẫn là nữ hoàng đại nhân đem ta cứu ra. Cuối cùng, biển sâu cự mãn lòng vẫn còn sợ hãi nói câu. Nghe được biển sâu cự mãn, Diệp Thần không chỉ dừng không có nửa điểm sợ hãi. Tương phản, gia hỏa này con mắt gọi là một cái nóng bỏng a. Thời gian đại đạo. Cái này, không phải là hắn cho tới nay truy tìm sao? Ở đâu? Nhìn chằm chằm biển sâu cự mãn to lớn đôi mắt, Diệp Thần không kịp chờ đợi hỏi. Đại vương, nơi đó thật vô cùng nguy hiểm. Nữ hoàng đại nhân đã từng nói, không đến cửu kiếp tán tiên kỳ tiến vào bên trong chính là muốn chết. Nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, biển sâu cự mãn muốn nói lại thôi địa thuyết phục. Theo ta được biết, chết ở nơi đó tán tiên kỳ cao thủ đều không dưới trăm vị. Chợt, nó lại nói câu. Nhưng mà đáng tiếc là, vô luận biển sâu cự mãn nói thế nào, chung quy là không cách nào bỏ đi Diệp Thần quyết tâm. Thời gian đại đạo. Mình thế nhưng là đau khổ tìm loại này đại đạo không ít thời gian. Bây giờ thật vất vả biết nơi nào có thời gian đại đạo tồn tại, hắn há có thể dễ dàng buông tha đâu. Cho dù biết rõ là đầm rồng hang hổ, hắn cũng không phải xông một chút không thể. Cuối cùng, bướng bỉnh bất quá Diệp Thần, biển sâu cự mãn chỉ có thể kiên trì dẫn hắn tiến về nguyền rủa chi hải. Mà những sinh linh khác, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, tạm thời tán đi. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn chúng trong thời gian ngắn sẽ một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Một ngày này, Thái Dương vừa mới dâng lên, tại biển sâu cự mãn dẫn đầu dưới, tiếp tục hướng ác ma hải vực xâm nhập hơn nghìn dặm chi địa, Diệp Thần đi tới nguyền rủa chi hải trước cách đó không xa. Nhìn thấy trong truyền thuyết nguyền rủa chi hải, Diệp Thần nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cái gọi là nguyền rủa chi hải, thực sự để hắn có chút bất ngờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ thải sắc hải vực. Phải. Thải sắc hải vực. Nơi này nước biển, là đủ mọi màu sắc. Ngoài ra, hải vực trên không, cũng là thất thải lộng lẫy. Vô luận là nước biển, vẫn là hải vực trên không, vậy mà đều là các loại đại đạo chi lực. Chỉ bất quá, nơi này đại đạo chi lực dị thường cuồng bạo, hỗn loạn. Đột nhiên, Diệp Thần có chút lý giải biển sâu cự mãn lời nói. Không đến cửu kiếp tán tiên kỳ, không nên tiến vào nguyền rủa chi hải. Riêng là nơi này các loại đại đạo chi lực, hơi không cẩn thận, đều đủ để một chút cường giả tuyệt thế nuốt hận tại chỗ A. Nhất là, nơi này đại đạo, không gian tựa hồ phi thường không ổn định. Khiến Diệp Thần có hơi thất vọng chính là, nguyền rủa chi hải khu vực biên giới, hắn không có tìm được trong truyền thuyết thời gian đại đạo chi lực. Đại vương, thời gian đại đạo chi lực, tại nguyền rủa chi hải chỗ sâu. Nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt, biển sâu cự mãn chậm rãi nói một câu nói. Rất hiển nhiên, nó đoán được Diệp Thần mục đích của chuyến này. Đại khái, đại vương muốn lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Chỉ là, sao lại có thể như thế đây? Ác ma hải vực nhiều ít cường giả ý đồ tới đây lĩnh ngộ thời gian đại đạo, cuối cùng đều lấy thân tử đạo tiêu mà kết cục. Vô số năm qua, ngay cả một cái lĩnh vực thời gian ý cảnh tồn tại đều không có. Liền càng thêm không cần nói, trong truyền thuyết thời gian đại đạo. Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá biển sâu cự mãn không có thuyết phục Diệp Thần ý tứ. Bởi vì nó phi thường rõ ràng, thuyết phục là không có ích lợi gì. Thời điểm then chốt, mình toàn lực ứng phó đem đại vương cứu ra chính là. Biển sâu cự mãn trong nội tâm, ngầm thở dài. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Chính ta đi vào. Quay đầu nhìn biển sâu cự mãn một chút. Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, đại vương. Diệp Thần tiến vào nguyền rủa chi hải không lâu, ác ma hải vực phía ngoài nhất khu vực. Mấy trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế hợp thành một cái cự đại phòng ngự trận pháp. Trong trận pháp, che chở nước cờ trăm tương lai từ ở các đại chủng tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nghìn người, trùng trùng điệp điệp địa tiến vào ác ma hải vực. Nhưng mà đáng tiếc là, ác ma hải vực cuối cùng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn mới tiến lên hơn 10 dặm chi địa, liền có người chịu không được nơi này thiên địa quy tắc tao ngộ phản vệ. Trận pháp đã xuất hiện vết rách. Bầu trời màu đen nước biển, đồng thời cho tất cả mọi người mang đến một loại cực độ đè nén cảm giác. Chúng ta tu luyện công pháp là không trọn vẹn, chúng ta đại đạo chi lực cũng là không trọn vẹn. Nơi này thiên địa quy tắc, tự hồ ý đồ cải biến chúng ta, nếu không chúng ta vẫn là rời đi trước ác ma hải vực, sau đó bàn bạc kỹ hơn a. Nếu không, chúng ta cuối cùng sẽ bạo thể mà chết. Về phần cái kia ghê tởm Diệp Thần, tuyệt đối đã vẫn lạc. Đột nhiên, có tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế khuôn mặt dữ tợn địa đề nghị. Nghe được hắn, đông đảo cường giả tuyệt thế trên mặt đều lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Cuối cùng, bọn hắn đều đồng ý đường cũ trở về. Không có cách nào. Ác ma hải vực quá kinh khủng. Bọn hắn lo lắng sẽ lật thuyền trong mương. Cứ như vậy mất một lúc, đã có không ít tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều huyết dịch sôi trào, thể nội năng lượng cơ hồ phá thể mà ra. Lại tiếp tục xâm nhập ác ma hải vực, bọn hắn cũng không có nắm chắc mình sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Quay về ác ma hải vực khu vực biên giới, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Đối với ác ma hải vực, bọn hắn cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Không hổ là tu tiên giới đứng đầu nhất cấm địa một trong. Nếu như ta lẻ loi một mình tiến vào ác ma hải vực, sợ rằng sẽ nuốt hận tại chỗ a. Giờ khắc này, không ít tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế trong nội tâm toát ra đồng dạng suy nghĩ. Nếu như để bọn hắn biết, Diệp Thần đã xâm nhập ác ma hải vực chỗ sâu, không chỉ có một chút sự tình đều không có còn chiếm được đại lượng chỗ tốt. Đoán chừng, bọn hắn sắc mặt sẽ phi thường đặc sắc a. Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao? Trước đó ác ma hải vực chỗ sâu tiên nhân di tích dị tượng, thế nhưng là xé toang trước mắt hắc ám. Nhìn về phía trước mắt ác ma hải vực, có người không cam lòng nói. Trong mắt của hắn, tràn đầy tham lam. Tiên nhân di tích, đôi này bất luận kẻ nào đều có trí mạng lực hấp dẫn. Nghe được hắn, bao quát ma tộc lão ẩu ở bên trong tất cả tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều trầm mặc. Cứ như vậy từ bỏ. Bọn hắn tự nhiên không cam tâm. Thế nhưng là, bọn hắn nhất thời bán hội, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Như thế nào mới có thể thuận lợi tiến vào ác ma hải vực, không bị ảnh hưởng? Chapter 0149, màu đen vô phong cự kiếm bí mật. Không tự giác địa, người ở chỗ này lại nghĩ tới Diệp Thần gia hỏa này. Tiểu tử này tiến vào ác ma hải vực. Hắn vẫn lạc không có đâu. Vẫn là nói, hắn lại lặng lẽ sáng tạo ra cái gì kinh người kỳ tích. Ngay cả ác ma hải vực đều không ảnh hưởng được tiểu tử này. Mặc dù bọn hắn không cho rằng Diệp Thần sẽ còn sống, nhưng là, vạn nhất đâu. Tiểu tử này trước đó đã phi thường nghịch thiên. Lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tuyệt đối lại là một cái quét ngang một thời đại cường giả tuyệt thế a. Nghĩ tới những thứ này, ở đây không ít tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế trên mặt đều lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Trong đám người, lại có một cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tiến trầm hỏi. Nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người lại là một trận trầm mặc. Biện pháp. Nhất thời bán hội, bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Dù sao, ác ma hải vực nơi này thiên địa quy tắc, đơn giản chính là vô giải tồn tại. Phiến thiên địa này thiên địa quy tắc là hoàn chỉnh. Mà tu tiên giới sinh linh, tu luyện công pháp đều là không trọn vẹn. Tự thân năng lượng ẩn chứa loại hình, cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Tiến vào ác ma hải vực, cơ bản đều trốn không thoát một cái kết cục. Đó chính là huyết mạch phun ra ngoài, năng lượng hỗn loạn cuối cùng bạo thể mà chết. Diệt hồn điện làm tu tiên giới cổ xưa nhất thế lực một trong, chắc hẳn nhất định đối ác ma hải vực tràn đầy nghiên cứu a. Chẳng lẽ các ngươi không có gì tốt biện pháp? Đột nhiên, cái kia ma tộc lão ẩu nhìn về phía Diệt hồn điện vị kia mặt nạ màu đỏ ngòm huyết bào nhân tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế sâu kín nói. Ma tộc đây là muốn khiêu khích chúng ta Diệt hồn điện sao? Hừ lạnh một tiếng, mặt nạ màu đỏ ngòm huyết bào nhân âm lãnh nhìn ma tộc lão ẩu một chút. Khiêu khích lại như thế nào? Ma tộc lão ẩu nhìn cái kia mặt nạ màu đỏ ngòm huyết bào nhân một chút, mặt mo lộ ra cười tủm tỉm biểu lộ. Nhìn chằm chằm ma tộc lão ẩu một chút, mặt nạ màu đỏ ngòm huyết bào nhân không nói thêm gì nữa. Rất hiển nhiên, hắn không muốn cùng ma tộc vạch mặt. Diệt hồn điện phi thường cường đại không tệ. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, đều là trước ba đỉnh tiêm thế lực. Thế nhưng là, như là thạch nhân nhất tộc, ma tộc chủng tộc như vậy, không cần thiết, bọn hắn cũng không quá nguyện ý đi trêu chọc. Một phương diện, là bởi vì những này chủng tộc bản thân liền phi thường cường đại. Một mặt khác, thì là bởi vì những này chủng tộc có thù tất báo tác phong. Một khi cùng bọn hắn vạch mặt, cuối cùng kết cục tất nhiên đều là không chết không thôi. Diệt hồn điện cũng không phải không có địch nhân, đối thủ. Bọn hắn cũng không muốn cho địch nhân, đối thủ tìm tới cơ hội bỏ đá xuống giếng. Các vị tiền bối, ta có nhất định đề nghị, không biết các ngươi có muốn nghe hay không một chút. Ngay lúc này, một đạo người mặc kim sắc áo giáp thân ảnh đi ra đám người. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Kẻ trước mắt này, lại là Quân Lâm Đế Quốc Thất Vương Tử, Hiên Viên Bá Thiên. Bây giờ, hắn đã là hóa thần kỳ đỉnh phong, chỉ nửa bước rảo bước tiến lên đại thừa kỳ. Nghe được Hiên Viên Bá Thiên, ở đây tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía hắn. Tiểu tử này có cái gì đề nghị? Cho dù mọi người không có để ở trong lòng, nhưng là bọn hắn hay là muốn nghe một chút. Thường nói hay lắm, tiếp thu ý kiến quần chúng không phải. Nói. Mau nói. Quân Lâm Đế Quốc tiểu tử, nếu như đề nghị của ngươi hữu dụng, bản tọa trùng điệp có thưởng. Trước tiên, liền có không ít tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế thúc dục. Diệp Thần bên người đứa bé kia, nghe nói là quét ngang một thời đại Đông Hoàng đời thứ hai. Nghe đồn, hắn từng tiến vào ác ma hải vực chỗ sâu cuối cùng còn toàn thân trở ra. Chúng ta chỉ cần tìm được hắn, đem hắn bắt sống tới đây, vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi. Sau khi nói đến đây, Hiên Viên Bá Thiên ánh mắt lộ ra oán độc quang mang. Không hề nghi ngờ, hắn là muốn mượn đao giết người. Muốn mượn nhờ ở đây những người này chi thủ, diệt trừ Diệp Thần người bên cạnh. Về phần Diệp Thần. Theo Hiên Viên Bá Thiên, gia hỏa này chết chắc. Không đến tán tiên kỳ liền dám vào nhập ác ma hải vực. Cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào sao? Coi như Diệp Thần chết rồi, mình cũng không thể buông tha bên cạnh hắn bất luận kẻ nào. Cái này, chính là Hiên Viên Bá Thiên giờ này khắc này nội tâm ý nghĩ. Nghe được Hiên Viên Bá Thiên, ở đây tất cả mọi người con mắt đều là vì bừng sáng. Bọn hắn cũng cảm thấy, đây là một ý định không tồi. Đông Hoàng, mình làm sao lại quên gia hỏa này đây? Không ít người trong nội tâm, âm thầm mắng mình một câu hồ đồ. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ Đông Hoàng, ở đây thật đúng là không ai nguyện ý trêu chọc hắn. Nhưng là bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Sống lại một đời Đông Hoàng, đã không phải là cái kia quét ngang một thời đại tuyệt thế ngoan nhân. Hiện tại, sống thêm đời thứ hai hắn nhiều nhất cũng là một cái nguyên anh kỳ tuyệt thế yêu nghiệt thôi. Chủ ý này không tệ. Có hay không biết Đông Hoàng đi nơi nào? Ai có thể cung cấp một chút manh mối? Chúng ta cái này đi đem gia hỏa này cứu ra. Trong khoảnh khắc, ở đây không ít người liên tiếp lớn tiếng trách móc. Bọn hắn đôi mắt, cũng lộ ra tham lam quang mang. Ác ma hải vực bí mật, rốt cục muốn xốc lên một góc của băng sơn sao. Thật là khiến người ta chờ mong a. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Hiên Viên Bá Thiên trong nội tâm âm thầm đắc ý không thôi. Bên cạnh hắn vị kia Quân Lâm Đế Quốc thạc quả cận tồn tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, mặt mo thì lộ ra tán dương biểu lộ. Trung Châu, Đông Hoàng lưu lại nhỏ bí cảnh trong động phủ. Hắc xì. Hắn đại gia. Ai lại tại nói bản đại gia nói xấu? Ngâm mình ở một cái đủ mọi màu sắc năng lượng trong hồ nước Đông Hoàng, một mặt khó chịu tức miệng mắng to. Cách đó không xa, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch thì là nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Không biết, Diệp Thần gia hỏa này bây giờ ở nơi nào đâu? Lấy bản đại gia đối với hắn hiểu rõ, sợ là hắn đã tiến vào ác ma hải vực đi. Thậm chí, đã tiến vào ác ma hải vực chỗ sâu rồi. Nếu như là người khác, có lẽ cầm ác ma hải vực không có cách nào. Tiểu tử này thế nhưng là tu luyện công pháp hoàn chỉnh, nhục thân còn phi thường cường đại, thể nội năng lượng cũng phi thường quái dị, ác ma hải vực đối với hắn ảnh hưởng chỉ sợ cực kỳ có hạn. Lay động một cái đầu nhỏ, Đông Hoàng lại tiếp tục tự nhủ. Nói, Đông Hoàng rơi vào trong trầm tư. Hắn đang suy tư một việc. Có lẽ, lần sau gặp mặt, mình là thời điểm nói cho Diệp Thần tiểu tử kia màu đen vô phong cự kiếm bí mật. Đông Hoàng trong nội tâm, âm thầm nói. Bản đại gia muốn tiếp tục mạnh lên. Chờ một lần nữa xuất thế, bản đại gia chiến lực ít nhất cũng phải nửa bước tán tiên kỳ mới được. Yếu Diệp Thần quá nhiều, bản đại gia thực sự gánh không nổi người kia. Từ đầu đến cuối, Đông Hoàng đều không cho rằng Diệp Thần sẽ vẫn lạc. Trong lòng hắn, Diệp Thần là tuyệt đối không thể lại vẫn lạc. Gia hỏa này, thế nhưng là một cái độ 10 lượt thiên kiếp tu tiên giới đệ nhất nhân. Có trời mới biết, gia hỏa này khí vận sẽ có bao nhiêu nghịch thiên. Huống chi, tiểu thất còn có tiểu hắc, cũng không phải ăn chay. Lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn chúng vận dụng điểm nội tình, đủ để mang theo Diệp Thần toàn thân trở lui. Nhất là tiểu thất, nàng quả thực là thâm bất khả trắc a. Chapter 0150, thời không vạn vẹo. Tiến vào nguyền rủa chi hải, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch, biển sâu cự mãng cùng các loại sinh linh vì sao lại đối với nơi này tràn đầy kiêng kỵ. Chính mình mới bước vào nguyền rủa chi hải, liền bị nơi này các loại đại đạo chi lực công kích. Nếu không phải mình nhục thân đủ cường đại, chỉ sợ đã thụ thương đi. Mà cái này, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Không tự chủ được, Diệp Thần nghĩ đến trước đó cự quy độ kiếp phi thăng cảnh tượng. Đây là sao mà tương tự? Không giống chính là, công kích cự quy chính là lôi điện sinh linh, những cái kia đại đạo chi lực càng thêm kinh khủng. Nguyền rủa chi hải đến cùng có bí mật gì đâu? Nơi này vậy mà lại có nhiều như vậy rắc rối phức tạp đại đạo chi lực. Một đường tiến lên, Diệp Thần tự nhủ. Hắn mới xâm nhập nguyền rủa chi hải 30 dặm ra mặt về sau, đụng phải đại đạo chi lực đều nhiều đến hơn 200 trồng. Cái gì thiên hình vạn trạng đại đạo chi lực đều có. Thí dụ như nói, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành đại đạo chi lực, ở chỗ này đã là bình thường nhất cũng là phổ biến nhất đại đạo lực. Có chút lớn đạo chi lực, vậy mà có thể hội tụ vong linh. Có chút lớn đạo chi lực, tự hồ có ý thức, vậy mà có thể thao túng hoàn cảnh bốn phía. Còn có chính là, bất quá may mắn, bây giờ Diệp Thần đủ cường đại. Cho nên, hắn cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Huống chi, tất cả đại đạo chi lực công kích hắn, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hủy diệt đại đạo vừa ra, tất cả đại đạo chi lực liền sụp đổ. Không gian đại đạo vừa ra, tất cả đại đạo chi lực đều sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sinh mệnh đại đạo còn có tử vong đại đạo, Diệp Thần không chút động tới. A! À. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Hắn ánh mắt rơi về phía bên ngoài mấy chục dặm một chỗ. Nơi đó, vậy mà không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện một cái cự đại màu đen vòng xoáy. Dường như một cái lỗ đen đồng dạng. Vòng xoáy không gian bốn phía lại bị bóp méo. Tự hồ, nơi đó chính là tất cả đại đạo chi lực đầu nguồn. Liên tục không ngừng đại đạo chi lực, từ nơi đó bay về phía bốn phương tám hướng. Thời gian đại đạo. Thay đổi thời không. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Đôi mắt của hắn, viết đầy kinh hỉ. Diệp Thần trong nội tâm, cũng tràn đầy kích động. Thời gian đại đạo. Mình cuối cùng tìm được. Ha ha. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần quả quyết phi thăng vọt tới. Không bao lâu, Diệp Thần liền đi tới cái này đường kính 10 dặm ra mặt vòng xoáy màu đen trước mặt. Gần nhìn cái này vòng xoáy màu đen, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Vòng xoáy nội bộ, vẫn còn có một chút sinh linh tồn tại. Thực lực thấp nhất đều là một kiếp tán tiên kỳ. Cường đại nhất, vậy mà có được so biển sâu cự mãng kém một chút cảm giác áp bách. Vòng xoáy bên trong sinh linh, nhiều đến hơn 10 vị. Có nhân loại. Có yêu thú. Có hải tộc. Thậm chí, Diệp Thần còn chứng kiến tinh linh cùng người lùn. Không tự chủ được. Diệp Thần ánh mắt tại cái kia tinh linh cường giả trên thân dừng lại một chút. Nếu như có thể mà nói, mình có hay không có thể từ đối phương trên thân đạt được tiến vào tinh linh giới phương pháp đâu. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Việc cấp bách, vẫn là lĩnh ngộ thời gian ý cảnh trọng yếu hơn một điểm. Không thể không nói, thời gian đại đạo thật đúng là không là bình thường kinh khủng. Vòng xoáy hơn 10 vị sinh linh khủng bố. Hiện tại tình trạng đều có chút không tươi đẹp lắm. Trong bọn họ, đã có người một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, tựa như là nửa chân đạp đến tiến vào đất vàng đồng dạng. Cũng có yêu thú cường giả, vậy mà quay trở về con non trạng thái. Còn có chính là, do dự một chút, Diệp Thần quả quyết nhảy vào vòng xoáy màu đen bên trong. Nhảy vào đi về sau, Diệp Thần lúc này mới phát hiện nơi này bên trong có động thiên. Vòng xoáy màu đen nội bộ, lại là một cái mênh mông vô bờ ám hắc sắc không gian. Thì ra, mình vừa rồi nhìn thấy, chỉ là không gian này bộ phận hình chiếu. Trách không được những cái kia tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế không có phát hiện mình, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Tiến vào vòng xoáy màu đen trong chốc lát, Diệp Thần cũng đã cảm nhận được tự thân biến hóa. Nhục thân của mình, vậy mà nhanh chóng già yếu. Tóc dài, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng ra. Trừ cái đó ra, Diệp Thần làn da, đã trở nên vô cùng nông rộng. Đây chính là thời gian đại đạo sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, gia hỏa này vậy mà trong nháy mắt trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nguyền rủa chi hải khu vực biên giới, hiện tại biển sâu cự mãng kia là vô cùng xoắn xuýt. Nó đang do dự, mình có nên đi vào hay không nguyền rủa chi hải đâu. Vạn nhất đại vương ở bên trong xuất hiện vấn đề, mình cũng không tốt giao nộp a. Thế nhưng là, tiến vào nguyền rủa chi hải, vạn nhất đụng phải cái kia khắp nơi di động thời gian vặn vẹo vòng xoáy màu đen, kia. Nói đến, biển sâu cự mãng các loại sinh linh, sở dĩ sẽ nhận Diệp Thần vì đại vương cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hắn trên người có kia màu trắng chồn đồng dạng yêu thú khí tức. Một mặt khác, thì là bởi vì rất sớm trước đó, bọn hắn liền đã đối thiên đạo phát thệ. Bọn hắn nữ hoàng sau khi phi thăng, bọn hắn đem thề sống chết hiệu trung bên người nàng người. Nếu như bên người nàng không có bất kỳ người nào, bọn hắn sẽ lần nữa khôi phục thân tự do. Đối với Diệp Thần, tâm tình của bọn hắn không thể bảo là không phức tạp. Khoảng cách ác ma hải vực biên giới hơn trăm dặm chi địa, có một đạo thân ảnh khổng lồ đã máu thịt be bét. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Diệp Thần vị thứ nhất nửa bước tán tiên kỳ tùy tùng. Ngạo Thiên. Màu nâu phương Tây cự long. Ta cuối cùng vẫn là thất bại sao? Diệp công tử, ta cho ngươi mất thể diện. Đắng chát dưới đất thấp lẩm bẩm một câu, Ngạo Thiên liền hôn mê đi. Sau đó, rơi xuống tại ác ma hải vực nước biển bên trong. Ngay lúc này, ác ma hải vực đột nhiên xuất hiện một nhóm thân ảnh. Người cầm đầu, là cả người lớp 10 trượng ra mặt tán tiên kỳ dạ xoa cường giả tuyệt thế. Hắn hẳn là đại vương trong miệng tùy tùng, mang đi đi. Thật không biết đại vương vì sao lại thu yếu như vậy tùy tùng. Nửa bước tán tiên kỳ thằng lằn mà thôi. Ác ma hải vực khu vực biên giới, không có bao lâu thời gian. Đến từ các đại chủng tộc, thế lực cao thủ đạt thành chung nhận thức. Đó chính là, điều động riêng phần mình thế lực lực lượng tìm kiếm Đông Hoàng. Đem hắn bắt sống tới. Duy nhất phản đối, là ma tộc lão ẩu. Về phần thạch nhân nhất tộc, căn bản không có người ở chỗ này. Nhưng mà đáng tiếc là, tại đại thế trước mặt, nàng là như vậy tái nhợt bất lực. Đông Hoàng, hy vọng ngươi lưu lại cái gì kinh người nội tình đi. Không phải lần này. Chỉ sợ cũng thật muốn giữ nhiều lành ít. Ma tộc lão ẩu trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Cùng lúc đó, nội tâm của nàng cũng là có chút điểm lo lắng. Nàng đang lo lắng, Dương Bất Bại có thể hay không bị tai bay vạ gió đâu. Thí dụ như nói, sẽ có người thừa cơ đối với hắn hạ độc thủ. Nghĩ tới những thứ này, ma tộc lão ẩu sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đối với Hiên Viên Bá Thiên, nàng cũng là hận đến nghiến răng. Hết thảy đều do tên tiểu tử thúi này.